661, huyết chiến. Thần La Thiên Trinh lục đạo tiên nhân tay phải ma nhờ me huy động, một đạo vô hình kính khí tuôn trào ra, tựa như là núi lửa phun trào đến nham tương, cuồn cuộn sôi trào, hướng phía Cố Lăng bản thể đánh tới, có vô lượng thần uy đang cuộn trào, khủng bố vô biên. Tiên kiếm quyết chém Cố Lăng hét lớn một tiếng, trôi phi kiếm nhất thời buộc phát ra từng đạo bất hủ sáng chói quang huy, sắc bén vô cùng, hung hăng hướng phía Thần La Thiên Trinh bổ tới. Vang theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Cố Lăng và lục đạo tiên nhân đều toàn thân run rẩy kịch liệt, trong miệng mũi có máu tươi tràn ra. Một kích này bọn họ thế lực ngang nhau. Hét to âm thanh bên trong, hai người hóa thành hai đạo hư ảnh xông lên cao thiên, triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết, bọn họ đều thần dũng vô cùng, thẳng tiến không lùi. Đây là một trận sinh tử đại chiến, hai người đều toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, cơ hồ là giết mà tờ đo. Lục đạo tiên nhân thần sắc lạnh lùng, Thần La Thiên Trinh, vạn tượng thiên dẫn, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, các loại tiên thuật tầng tầng lớp lớp, liên tiếp hiện lên. Cố Lăng thì ánh mắt sắc bén vô cùng kiếm khí tung hoành phách trảm, khủng bố vô biên, hủy diệt hết thể ngăn cản. Trên bầu trời di tượng xuất hiện, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, khủng bố kinh thiên vạn kiếm tiên quyết đại chiến đến gay cấn, Cố Lăng phi kiếm quên đến buộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh. Tựa như là một cái biến ảo bộ dáng thái dương, trong nháy mắt để hết thảy đều mất đi hào quang, chiếu rọi giữa thiên địa. Một thanh lại một thanh phi kiếm bỗng dưng hiển hóa, trong chốc lát chật ních bầu trời mỗi một cái góc, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Xa liếc nhìn lại, bầu trời hóa thành một mảnh kiếm hải dương, khiến cho người nhìn chưa phát giác tê cả da đầu. Đây chính là trong truyền thuyết tu chân giả thủ đoạn, trong một ý niệm hiển hóa ra vạn thanh phi kiếm. Lại mỗi một chôi phi kiếm đều không phải là hư ảo, đồng đều có được tuyệt đại uy lực. Vạn kiếm đều xuất hiện, lại phối hợp Cố Lăng thủ pháp thôi động, hoàn toàn có thể đánh giết cấp SS dị năng giả. Đây là Cố Lăng cuối cùng một trong thủ đoạn, một khi thi triển đi ra, long trời lở đất, khủng bố vô biên, người gặp hẳn phải chết. Tiên pháp siêu thần La Thiên Trinh đối mặt với trên bầu trời lít nha lít nhít, tản mát ra kinh thiên ba động kiếm chi hải dương, mạnh như lục đạo cũng là cảm giác được tê cả da đầu. Không dám có giữ lại chút nào, hắn đầu tiên là lấy tiên thuật tăng lên trên diện rộng chính mình trả cờ dạ lượng, ngay sau đó liền đánh ra mình tuyệt đối phòng ngự chiêu số. Oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, Cố Lăng thôi động sắc bén vô cùng phi kiếm và lục đạo tiên nhân siêu thần La Thiên Trinh kịch liệt va chạm, đáng sợ năng lượng thủy triều phấn toái hư không, sụp đổ hết thể ngăn cản đây hết thảy, giống như ngày tận thế hàng lâm. Không ngừng vang lên chấn thiên tiếng oanh minh từ không trung truyền đến. Bừng tỉnh vô số trong lúc ngủ mơ mọi người, bọn họ đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua di tượng liên tục bầu trời, trong lòng thấp thỏm lo âu, giống như đại nạn lâm đầu. Vô số người té quỵ dưới đất, hướng trong lòng mình biết rõ thần minh cầu nguyện phô cờ Cố Lăng và lục đạo tiên nhân gần như đồng thời bị cự đại lực phản tác dụng trùng kích đến, riêng phần mi nhờ há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, đem chính mình và tháo đều nhuộm đỏ. Nhưng là... bọn họ trong mắt lại tất cả đều lóe ra hưng phấn cùng kích động quan mang, chiến ý dâng cao, lại lần nữa xông về đối phương. Đây là một trận kinh hiểm đại chiến, lục đạo tiên nhân chẳng những thực lực mạnh mẽ, lực công kích vô cùng, không ở Cố Lăng dưới phi kiếm, hơn nữa còn có được tiên nhân thân thể tự lành và khôi phục năng lực siêu cường, rất nhanh liền hoàn toàn phục hồi như cũ, ở chiến đấu kịch liệt bên trong chiếm thượng phong. Bọn họ ở trên bầu trời ra sức chém giết, thẳng giết tới trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, trên bầu trời các loại thần quang bắn ra, hào quang ngút trời, rung động toàn bộ Nghi Châu thành phố phô cờ kịch liệt đại chiến bên trong, Cố Lăng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi huyết dịch, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà này lục đạo bị thương càng sâu, thân thể bị từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí đâm bị thương, toàn thân máu tươi chảy ngang, tựa như cái huyết nhân. Nhưng là, bởi vì lục đạo tiên nhân thân thể quá mức đáng sợ, có thể không cần kết ấn liền tự động vết thương khép lại, mà Cố Lăng thương thế lại càng ngày càng nặng, dẫn đến Cố Lăng dần dần rơi vào hạ phong. Cố Lăng lao thất phu, ta có tiên nhân thân thể, chỉ cần có đầy đủ trả cơ dạ, trong chiến đấu liền vĩnh viễn sẽ không chết qua. Mà ngươi thương thế cũng đang không ngừng tích lũy y, cuối cùng sẽ lạc bại thân vong. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói, nhìn ta hôm nay như thế nào giết ngươi. Phá ngươi hoa hạ tam cự đầu bất bại thần thoại muốn giết ta liền nhìn ngươi nguyện ý bỏ ra cái dạng gì. Đại giới Cố Lăng đang cười, trên mặt có một ít thê lương, máu tươi từ trong miệng chảy xuống. Nhưng là, hắn ánh mắt lại càng sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ vô hạ. Cố Lăng khí thế chẳng những không có suy sụp xuống, ngược lại trở nên cường thịnh hơn. Hắn phảng phất và này một thanh phi kiếm dung hợp, cả người đều hóa thành một thanh kiếm, sắc bén vô cùng. Biến hóa như thế, liền ngay cả cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay Lục Đạo đều trong lòng giật mình, âm thầm đề cao cảnh giác. Cố Lăng, ta muốn giết ngươi căn bản không cần trả bất cứ giá nào. Lục Đạo tiên nhân mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng ngôn từ bên trên lại không chịu rơi một tia hạ phong. Ta cùng ngươi thực lực không kém bao nhiêu, nhưng thân thể sư cờ hồi phục cao hơn ngươi vô cùng. Chỉ cần tiếp qua nửa giờ, ngươi chắc chắn thất bại thật sao? Cố Lăng không hề bị lay động, cười lạnh nói. Sắc bén vô luân kiếm khí tung hoành phách trảm, giờ này khắc này, hết thể ngôn ngữ cũng là vô dụng, đây là sinh cùng tử quyết đấu. Tiến lên trước một bước, liền có thể sống sót, mà lui về phía sau một bước, lại có khả năng rơi xuống địa ngục. Hai người đối chọi gay gắt, đại chiến không ngừng. Các loại chỉ riêng đang bay múa, đỏ tươi huyết dịch ở nở rộ, Cố Lăng dục huyết phân chiến, dũng cảm không thể đỡ. Nhưng là, Lục Đạo tiên nhân cực độ đáng sợ, tinh khí thần đều nhảy lên tới cực điểm, cùng Cố Lăng triển khai đối công, có khi thậm chí khai thác lưỡng bại câu thương đấu pháp, thời gian dần qua đem Cố Lăng áp chế ở hạ phòng, vững vàng chiếm cứ chủ động. Giết Cố Lăng giống to một tiếng. Hai tay của hắn liên tục không ngừng huy động, vô tận thanh huy tràn vào trong phi kiếm. Trong chốc lát, trôi phi kiếm tựa như thị phục sinh hoạt, lại đột ngột biến ảo hình dáng, biến thành một đầu trong truyền thuyết thần thoại rồng. Mũi kiếm biến thành dữ tợn long thủ, thân kiếm thì hóa thành hào quang rực rỡ long khu, kiếm đuôi càng là thành sắc bén long trảo. Giống một tiếng đáng sợ long ngâm vang vọng đất trời, sắc bén không thể đỡ kiếm khí tòng long thủ bên trong phun ra, trong khoảnh khắc đem Lục Đạo tiên nhân bao phủ. Không gì không phá, khó mà tránh né. Âm dương độn thuật Lục Đạo tiên nhân sắc mặt đại biến, cảm nhận được long kiếm bên trong ẩn chứa uy lực cực lớn, toàn lực thôi động trong cơ thể trạ cơ dạ, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp cấm thuật âm dương độn thuật. Năm đó, hắn chính là dùng cái này thuật trọng thương phong hành thiên, để nguyên khí đại thương, cuối cùng bởi vì mới thương tổn vết thương cũ đan vào một chỗ mà phế bỏ Lục Đạo, nạp mạng đi. Cố Lăng thấy một lần âm dương độn thuật, lập tức liền hồi tưởng lại chính mình nhiều năm lao chiến hưu phong hành thiên như nay thảm trạng, càng thêm giận không kèm được. Hắn hai mắt sắc bén vô cùng, ngưng tụ chân nguyên toàn thân, thở ra một hơi hơi thở chui vào đến trong phi kiếm. Đây là cực điểm nhất kích thiên triệu mâu chi kiếm. Lục Đạo cảm giác được tử vong uy hiếp, thê lương giống to. Vành Cố Lăng và phi kiếm và Lục Đạo thiên triệu mâu chi kiếm hung hăng đụng vào nhau, tản mát ra vô lượng quang, khủng bố ba động chấn động thiên địa. Long trời lở đất phô cờ Lục Đạo tiên nhân thiên triệu mâu chi kiếm không thể ngăn trở Cố Lăng toàn lực nhất kích, bị một kiếm bổ vào vai phải phía trên. Một đạo khủng bố vết thương xuất hiện, theo Lục Đạo đầu vai một mực lan tràn đến bụng phải vị, máu tươi tựa như là suối nước dâng trào đi ra, nhìn thấy mà giật mình. Lục Đạo tiên nhân nửa người tà phi ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, thảm không nói nổi 12 càng, đã 11, 30, ngày mai còn muốn đi làm. Hôm nay liền bạo phát nhiều như vậy đi, thật đến cực hạn khẩn cầu mọi người cầm cự, cầu đặt mua và nguyện phiếu, đa tạ mọi người.